Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Tam Giới Thông Cáo 1. Ngọc Tế đối Miêu Ương nói. Miêu, người đưa tin cấp lãnh vẫn. Chúng ta khai cái tam giới sẽ, mục thường sư luyện chế hung thi. Ý đồ tiêu hao tam giới lực lượng. Lên làm tam giới chi chủ như vậy hành vi phạm tội. Vẫn là ba vị giới chủ cùng nhau thẩm hảo, Miêu Ương minh bạch. Lập tức cấp lãnh vẫn truyền tin tức Ngọc Tế có minh chủ ấn. Liền cấp minh chủ truyền tin tức đang đợi hai vị giới chủ công phu. Ngọc Tế nói, mục thường sư, việc công xử theo phép công phía trước. Chúng ta nói một câu chúng ta tư nhân ân oán. Du Hoàng sát chết ở đâu? Mục thường sư không nói lời nào, Lạc Thần Phong đứng ở mục thường sư không xa địa phương. Hắn tưởng nói chuyện, cuối cùng lại vẫn là nhắm lại miệng, hắn sư phó mấy năm nay hành động. Hắn thân là huyền phái đại đệ tử có điều phát hiện. Nhưng cũng không biết mục thường sư rốt cuộc đang làm cái gì, hiện tại Ngọc Tế cư nhiên kêu mặt khác. Hai vị giới chủ lại đây, Lạc Thần Phong có thể cảm giác được hắn sư phó làm sự tình. Ước chừng là không thể bị tam giới sở chịu đựng, Lạc Thần Phong không nói chuyện. Mục Đàm lại một bước đứng ra, Ngọc Tế, ông nội của ta hiện tại thế nào cũng vẫn là nhân giới đệ nhất phái môn phái trưởng môn nhân. Xem như trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện liền không thể tôn trọng một chút. Ngọc Tế, ngươi cảm thấy làm nhân chủ liền không? Một câu không dỗi xong, Mục Đàm cảm thấy cổ chợt lạnh, không phụ yêu đao lưỡi dao thượng huyết sắc. So với trước lại nồng đậm một ít. Ẩn ẩn, Mục Đàm nghe thấy được huyết tinh hơi thở, không phụ cười tủm tỉm. Phía trước, nhà ta vương hậu là Ngọc gia gia chủ, tại địa vị đi lên nói cùng mục thường sư là cùng vị cấp bậc đứng. Liền tính kêu mục thường sư đại danh, cũng không có gì không ổn, hiện tại ta vương hậu là nhân chủ giới chi chủ. Người gia gia là huyền phái trưởng môn, tại địa vị đi lên nói. Nhà ta vương hậu chính là muốn so ngươi gia gia cao một bậc. Ta vương hậu kêu ngươi gia gia một tiếng mục thường sư. Không thể, không phụ lại nói, liền tính bỏ qua một bên nhân chủ thân phận không nói. Vương hậu hắn là ta vương hợp pháp bạn lữ. Chúng ta vương cùng ngươi tổ tông đạo ngô cùng thế hệ. Ấn bối phận tới nói, chúng ta vương hậu không biết so mục thường sư muốn lớn nhiều ít bối. Làm tổ tông cấp bậc trưởng bối, chúng ta vương hậu nói một tiếng mục thường sư, chẳng lẽ quá mức sao? Không phụ, ngươi vừa rồi nói mục thường sư là chúng ta vương hậu trưởng bối. Trừ bỏ tuổi thương, mục thường sư điểm nào nhi xứng? Không phục hơi hơi mị mắt, cười khẽ, nhưng thật ra ngươi này tiểu hài nhi, thẳng hô ta vương hậu đại danh, nói chuyện cũng quá không lễ phép, này tật xấu. Cách bối di truyền, không phụ một câu, khiển trách hai người, mục đàm, ngoặc kép, mục thường sư, ngoặc kép, thạch nhạc, ngoặc kép, không phụ tương thật là hảo tài ăn nói. Mục đàm bị khí cổ, không phụ, ai nha nha nha, đừng nhúc nhích đừng cổ đừng béo, yêu đao quá sắc bén, muốn cho ngươi thấy huyết lạp, mục đàm khí khóc, ngoặc kép, a, khí tạc ta lạp, đứng ở Ngọc Tế phía sau thanh độ buồn cười. Không phụ ngươi cùng nhị ca càng ngày càng giống, không phụ lập tức lắc đầu. Không không không, từ ca ngươi không cần hoan uổng ta, ta chỉ là mồm mép giống, tính cách một chút không giống, siêu cấp không giống, không phụ sáng sớm liền chú ý tới thanh độ, chỉ là lúc ấy trường hợp không thích hợp chào hỏi ôn chuyện cầm tay nhịn không được xen mồm. Là không giống, nếu là tính cách giống. Ngươi hiện tại đầu xuân phong đắc ý ôm đến tương tư về tương tư. Ngoặc kép chấm hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Không phụ, ngoặc kép, cầu không chọc chỗ đau. Anh, thạch nhạc tò mò, nhị đem tính cách như thế nào lạp? Tuế hảo cười, nhị ca a, nói như thế nào đâu? Chính là cái mặt dày mày dạn lão lưu manh, mỗi lần đều có thể bước đến tam ca ném roi trừ hắn. Tam ca tiên pháp có đại một nửa là ở nhị ca trên người luyện ra. Còn có hơn một nửa, là ở không phụ trên người luyện ra, thạch nhạc, ngoặc kép, nguyên lai, quỷ thương nhóm như vậy sung sướng a, Ngọc Tế nghe xong. cũng buồn cười, Xuân Hoa khó được mở miệng, nhưng là nhị ca đánh nhau rất lợi hại. Nếu là đánh đơn, ta đánh không lại nhị ca, tam ca cũng lợi hại, không phụ nhấc tay. Cái này ta có thể làm chứng, không quang minh đánh không lại, ám cũng đánh không lại, đánh lén nhị ca có thể bị phản khoảnh khắc loại cầm tay cười. Là, có thứ Xuân Hoa cùng nhị ca luận bàn, mắt thấy Xuân Hoa muốn thua, không phụ sờ qua suy nghĩ đánh lén nhị ca, kết quả nhị ca luận bàn thiết đến quá hải không khống chế tốt lực đạo. Một cây quạt qua đi, đem không phụ cấp phiến cái gãy xương, thanh độ bổ đao, lần đó không phụ tĩnh dưỡng nửa tháng, không phụ, ngoặc kép, cầu không chát tâm, không phụ nhanh chóng nói sang chuyện khác, liền kém đại ca nhị ca tam ca. Ha ha ha, tuy rằng bị chát tâm, nhưng không phụ vẫn là tưởng niệm phía trước mấy cái huynh đệ tụ ở bên nhau cãi nhau ầm ĩ nhật. Từ, 3000 năm đã, bọn họ lâu lắm không gặp, thanh độ đi vào cầm tay bên người. Cầm tay phản nắm lấy thanh độ tay. Hơi hơi mỉm cười, 3000 năm chia lìa cùng tưởng niệm, đều ở này cười chung, tương tư mở miệng. Tiếp theo cái là tam ca sao? Ngọc Tế gật đầu, chúng ta tìm được rồi Lưu Hỏa, nói đến Du Hoàng cùng Lưu Hỏa. Ngọc Tế lại xem Mục Thường Sư như cũ rũ đầu, Ngọc Tế vỗ vỗ Vạn Yêu Võng. Vạn Yêu Võng đem trong không gian dư lại huyền phái đệ tử đều phóng ra, bị Vạn Võng nuốt vào đi. Huyền phái đệ tử, ước chừng có mấy chục cái. Trừ bỏ miệng tiện mắng quá Ngọc Tế Hàn Thị huynh đệ bị Ngọc Tế tấu tàn nhẫn. Còn lại đệ tử đều là vết thương nhẹ phía trước. Vạn Yêu Võng hướng võng ném hung thú ném yêu tộc hung thi thời điểm. Các phái trưởng môn cũng đối huyền phái các đệ tử chiếu cố có thêm. Bọn họ cũng không có chịu nhiều ít thương, ngược lại là trải qua nhiệt huyết chiến đấu lúc sau. Này đó các đệ tử bị kích phát ra một tia tâm huyết. Trong mắt quang mang kiên nghị rất nhiều, Ngọc Tế cũng không vô nghĩa. Sự tình có điểm nhiều. Chúng ta gia tăng thời gian là mơ siêu hai vị giới chủ còn chưa tới. Chúng ta liền làm chút có thể làm sự tình, huyền phái các đệ tử ngươi xem ta. Ta xem ngươi, Ngọc Tế nhìn quanh huyền phái đệ tử. Nói, từ hôm nay trở đi, huyền phái sẽ là một cái hoàn toàn mới môn phái. Trưởng môn là Lạc Thần Phong, huyền phái đệ tử sửng sốt, hoàn toàn mới. Có ý tứ gì? Lạc Thần Phong, hoàn toàn mới. Chính là quá vãng hết thảy tất cả đều thanh linh, chúng ta chỉ là một cái bình thường môn phái, Mục Đàm cũng sửng sốt. Ý tứ là huyền phái không hề là đệ nhất môn phái. Huyền phái vẫn luôn là huyền học giới đệ nhất môn phái. Bị các phái tôn trọng, hiện tại Ngọc Tế tùy tùy tiện tiện một câu, liền phải hủy diệt bọn họ môn phái mấy ngàn năm vinh quang. Mục Đàm há mồm liền phải phản bác, không phụ lập tức nhắc nhở. Thiếu niên, nói chuyện thời điểm động tác nhất định phải cẩn thận. Ngươi một sốt ruột, đao của ta có lẽ sẽ cắt vỡ ngươi yết hầu Nga, Mục Đàm giận chừng. Ngươi, không phụ lắc đầu, các ngươi huyền phái mấy năm nay đức hạnh, đã sớm không xứng với làm đệ nhất môn phái. Các ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ, không phụ. Không tin chúng ta đem mới vừa đi trưởng môn nhóm kêu trở về tuyển cử một lần. Xem bọn họ tuyển không chọn các ngươi làm dẫn đầu môn phái, Mục Đàm trừng mắt không phụ. Đừng nói là bọn họ không quen nhìn các ngươi, không phụ. Một môn phái không quen nhìn các ngươi, có khả năng là bọn họ môn phái vấn đề. Hai cái môn phái không quen nhìn, có khả năng bọn họ cùng nhau có vấn đề. Nếu là ba cái bốn cái thậm chí thượng trăm cái đều không quen nhìn các ngươi. Đó chính là các ngươi vấn đề. Có phải hay không? Huyền phái đệ tử, ngoặc kép, không phụ, các ngươi sơn môn còn ở. Đệ tử còn ở, trưởng môn cũng ở, trừ bỏ kia mờ ảo đệ nhất môn phái danh hiệu không thấy. Các ngươi có thứ gì không còn nữa? Huyền phái đệ tử trầm tư, đúng vậy ai? Trừ bỏ danh hiệu, bọn họ cái gì đều có a, không phụ. Hiện tại hung thi lui tới, loạn thế đem khởi, đúng là tiêu sái nam nhi kiến công lập nghiệp hảo thời cơ. Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh có năng lực, huyền phái như cũ có thể trở thành đệ nhất môn phái, Mục Đàm chớp mắt giống như rất có đạo lý bộ dáng. Không phụ cười, đi theo các ngươi tân trưởng môn ở Loạn Thế Sát nổi danh khí bị người tôn kính. Như vậy vinh quang, mới thuộc về các ngươi chính mình, huyền phái đệ tử cùng trưởng lão. Không tự chủ được gật đầu, đối ai, là có chuyện như vậy nhi, nói rất có đạo lý a, nhưng là, giống như không đúng chỗ nào. Thạch Nhạc, ngoặc kép, không phụ tương tẩy não công lực thật là tuyệt sao bên kia. Đi thông huyền phái linh trì ngọc thạch bậc thang, đạo giáo cùng Phật môn đi ở phía trước, hai vị trưởng môn sóng vai đi tới, hai người đi được không nhanh không chậm, ngẫu nhiên tâm sự thiên. Thường thường ngẩng đầu nhìn xem thiên, đạo giáo cùng Phật môn đệ tử khó hiểu. Cũng đi theo ngẩng đầu xem, chỉ thấy tinh không vạn lý, mây trắng từ từ, thời tiết thực hảo, con cháu nhóm nghi hoặc như vậy thời tiết bọn họ mỗi ngày có thể nhìn đến. Có cái gì đáng giá trưởng môn nhóm chú ý? Hai đại đầu sỏ chậm gì gì? Phía sau trưởng môn cùng các đệ tử không dám siêu tốc độ. Cũng chỉ hào bằng chậm tốc độ thong thả ung dung đến đi tới. Đi rồi trong chốc lát, mọi người thấy được bị Ngọc Tế hủy diệt sơn môn, cùng huyền phái không hợp trưởng môn cùng các đệ tử. Ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang dẫm lên huyền phái biển hiệu xuống núi, đại bộ đội mới vừa dẫm biển hiệu. Liền nghe được tiếng xé gió, chúng trưởng môn cùng đệ tử theo bản năng ngẩng đầu. Liền nhìn đến lưỡng đạo màu đen lưu quang lấy sao băng tốc độ phá vỡ màu xanh thảm màn trời. Cực nhanh bay về phía huyền phái linh trì phương hướng. Sau đó đồng thời dừng ở thềm ngọc cuối, Phật môn chủ trì cùng đạo giáo trưởng môn nhìn đến kia lưỡng. Đạo lưu quang, liền thu hồi nhìn trời ánh mắt. Bọn họ liếc nhau, lẫn nhau hơi hơi mỉm cười, quả nhiên. Yêu tộc lịch sử tổng quát cùng minh chủ đều tới, Phật môn phương trượng chắp tay trước ngực. Dương thí chủ, lão nạp muốn đi chỉnh hợp đệ tử đi săn giết hung thi. Liền từ biệt ở đây, đạo giáo trưởng môn đáp lễ. Phương trượng ngài thỉnh, hai người quay đầu lại cùng chúng trưởng môn làm cáo biệt. Phân biệt hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng phía chân trời. Hai người phía sau đệ tử vội vàng ngự không đuổi kịp chớp mắt công phu. Lưu quang đi xa không thấy, còn lại chúng trưởng môn quay đầu lại nhìn nhìn mới đi rồi một nửa bậc. Thang, lại nhìn nhìn hai vị trưởng môn biến mất phương hướng. Khó hiểu tình huống như thế nào. Khổng Âm phái trưởng môn quay đầu lại nhìn nhìn nhân chủ thí luyện nơi phương hướng. Có điều sáng tỏ, vừa rồi kia lưu quang. Sợ là kia hai vị tới rồi, Ngọc Tế làm cho bọn họ rời đi. Xem ra là muốn triệu tập tam giới đầu sỏ thẩm vấn mục thường sư. Như vậy đẳng cấp cao tụ hội, bọn họ này đó binh tôm tướng cua không trộn lẫn cũng hảo chư vị. Sau này còn gặp lại, Khổng Âm phái trưởng môn nghĩ đến đây. Quay đầu lại cùng chúng trưởng môn cáo biệt, liền mang theo Khổng Âm phái hai cái đệ tử cũng ngự không rời đi, những người khác. Ngoặc kép, vừa rồi đều hận không thể dính vào thềm ngọc thượng không đi. Hiện tại lại nói không liền không? Rốt cuộc như thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ cùng vừa rồi lưỡng đạo lưu quang có quan hệ? Dư lại trưởng môn nhóm quay đầu lại xem lưu quang dừng ở địa phương. Nhìn nửa ngày, bọn họ cũng không thấy ra tới cái gì, nhìn không ra tới. Đại gia sôi nổi ngự không rời đi. Lúc này đây, bọn họ là hoàn toàn rời đi, sao nhân tộc cấm địa phía trước? Lãnh vẫn cùng minh chủ rơi xuống đất một yêu một quỷ hướng Ngọc Tế ôm quyền hành lễ, Ngọc Tế đáp. Lễ, Lãnh vẫn trực tiếp mở miệng. Chuyện gì, Ngọc Tế, cùng ta tới, Ngọc Tế nhìn về phía huyền phái đệ tử. Các người cũng tới, Ngọc Tế xoay người tiến vào cấm địa, Lạc Thần Phong mang theo huyền phái đệ tử. Đuổi kịp vừa tiến vào cấm địa có đạo đài giai. Bậc thang rất cao. Khủng cao huyền phái các đệ tử dọa đến chân mềm, lúc sau nhân chủ thí luyện nơi từ Ngọc Tế dẫn dắt. Thông suốt xuyên qua nhân tộc thí luyện nơi, thực mau liền đến hiểm địa Ngọc Tế đứng ở hiểm địa núi non phía trên, núi non hạ. Là yêu tộc luyện thành hung thi thể Lãnh vẫn nhìn yêu tộc thi thể. Nhíu mày, nơi này có mấy cái là hắn nhận thức yêu tộc đại yêu. Đều là không thể hiểu được mất tích huyền phái các đệ tử tác hai mặt nhìn nhau tác giả có lời muốn. nói, sẽ là muốn khai đại. Ha ha ha ha, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, Đỗ U ném một cái địa lôi, cảm ơn hai vị tiểu khả. Ái địa lôi, Moa Moa, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch. So tâm, hết chương.